Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 131, chân lý ba định luật. Thượng, Vương Hoàng Nghị từ thân binh chen chúc mà đi, đi tới thiếu phủ, Vương Hoàng Nghị xa xa gặp thiếu phủ lệnh Tống Kế Thiện. Tống Kế Thiện làm chỉ giáp lệnh rất tốt thành tích, đi tới thiếu phủ lệnh, tăng lên tới chính bát phẩm nha môn. Hiện tại thiếu phủ hạ thiết mỏ vàng ti, hoàng kim, quặng sắt ti, sắt thép, chỉ giáp ti, chỉ giáp, cứu luật ti, ngựa, mỏ đồng ti, đồng, lôi đình ti, lôi đình xe, 6 đơn vị, đã có được 500 chuyên môn công tượng biên chế. Dựa theo chế lệnh, công tượng điểm số các loại, học đồ, tiểu tượng, lần tượng, thành tượng, đại tượng. Đại tượng tự hưởng chính cửu phẩm đãi ngộ, theo thiếu phủ lực ảnh hưởng mở rộng, hiện tại tấn thăng đến chính bát phẩm nha môn. Dựa theo Vương Hoàng Nghị ý nghĩ, qua một năm tự tấn thăng đến chính thất phẩm, có được hơn ngàn các loại công tượng. Tống Kế Thiện vừa mới ngoài 30, mặc một thân bát phẩm quan phục, tắm đến sạch sẽ, ủi đến bình bình chỉnh chỉnh, có trắng nõn mặt. Tiến lên đồ vật, chúa công, Vương Hoàng Nghị xoay người hạ cưỡi, đem dây cương tiện tay ném cho thân binh, cười nói, không cần đa lễ, ngươi dẫn đường, cô muốn nhìn thiếu phủ tình huống. Vâng, Tống Kế Thiện vẫn là cho Vương Hoàng Nghị hành lễ, lúc này đã là tháng 6, trời rất nóng, đứng dậy nói, thần cái này lĩnh ngài đi vào. Thiếu phủ là liên tiếp phong bế nơi ở, ngoại trừ đang đình, phòng xá cũng không lớn, chu vi tường xây khởi rất cao, dày có 3 thước, đồng thời có tuần binh, xi măng hiện tại nghiên cứu thế nào? Vương Hoàng Nghị hỏi, năm đó vì để tránh cho kháng xây thành tường dùng gạo nếp, dầu cây trầu, đường nâu, lòng trắng trứng, đậu đỏ những vật này xây thành trì. Bởi vậy quấy tận dịch não, tưởng xuất dùng thạch cao từ xưa đều có, chính là để cho thạch cao, lại hoặc là gọi hàn thủy thạch, đem xỉ than, phá gạch ngói, thạch nham, lò vôi sống cặn bã chờ dùng cối niền đá nghiền nhỏ, xen vào chút ít vôi, thạch cao phấn, liền có thể phối thành bùn nhão, không thua gạo nếp nước. Vương Hoàng Nghị lại không vừa lòng đầu này, phân phó nói, phàm có thể mảnh mài thành bụi phấn, gia nhập số lượng vừa phải nước về sau, có thể thành làm tính dẻo tương thể, có thể cứng lại, cát đá ngưng kết cùng một chỗ, là được xi măng, lại phân phó, ai có thể tìm ra tốt hơn phối phương, cô không tiếc ban thưởng, việc này Tống Kế Thiện biết, ấy nấy nói, chúa công. Thần điều hơn 10 người, cho tới bây giờ, nhưng cũng không có nhiều ít tiến triển. Còn xin chúa công ban tội, Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, nói, việc này chỉ có thể hết sức nỗ lực, ta không gọi phía dưới khó xử. Ngươi tiếp tục thiết, có thể ra thành quả ta tự ban thưởng. Nói thực tế, Vương Hoàng Nghị căn bản là không nhớ rõ, hiện tại biện pháp duy nhất. Là được muốn cái mạch suy nghĩ, để thời đại này công tượng lần lượt nghiên cứu, nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị thở dài một tiếng, không lại Vương Hoàng Nghị rất tốt thành tựu sự tình, là được quy định đo lường. Kỳ thật trên địa cầu đơn vị đo lường anh đo lường là hoàn toàn không có đạo lý. Thước anh căn bản là căn cứ anh quốc quốc vương chân trường quyết định. Vương Hoàng Nghị nhớ kỹ kiếp trước trên địa cầu. Đối khoa học thế nào phát triển, tranh luận không ngớt, rất nhiều đại khoa học gia, lớn lịch sử nhà, đều không thể đạt được quyền uy kết luận, nhưng là theo Vương Hoàng Nghị, kỳ thật cái gọi là khoa học, rất dễ dàng tự sao chép được, dù là đối khoa học hoàn toàn không biết gì cả, đã có lấy cơ hội lần này, Vương Hoàng Nghị dù sao không phải khoa học tự nhiên. Tự nhiên không nhớ rõ quá nhiều công thức cùng định lý. Vậy liền bắt đầu lại từ đầu đi. Cái này không khó tại mạch như thác đổ trên cơ sở. Vương Hoàng Nghị mình đã cảm thấy mình có tư cách chỉ điểm chân lý. Bởi vì chính mình nhìn rõ chân lý bản chất, kỳ thật chân lý, bao quát ma pháp cùng khoa học, nhập môn vô cùng đơn giản. Thứ nhất là được xác định nghiêm khắc đo lường. Thế giới này nguyên bản thước còn kém không nhiều là 35cm tả hữu. Hiện tại trực tiếp quy định 3 thước 1 mét, lại lấy gạo phân ra ngàn mét, cây số, decimet, centimet liền có thể, đồng thời chế được tiêu chuẩn lượng thước cùng tiêu chuẩn cái cân. Cái này rất đơn giản, bất kỳ cái gì tiêu chuẩn đều có thể. Phía dưới là được mấu chốt, là được phổ biến xuống dưới, nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn ghi chép, lại đem một canh giờ chia 2 giờ, mỗi giờ phân chia thành 60 phút, một khắc làm 15 phút, một phút 60 giây. Quy định những này, toàn bộ chân lý cơ sở tự có. Bước kế tiếp là được lấy những này tiêu chuẩn đến ghi chép cùng tính toán toàn bộ thế giới. Điểm thứ 3 là được đem những này ghi chép cùng tính toán, hình thành hiệu quả và lợi ích. Cứ như vậy đơn giản, khoa học vừa ra đời, Vương Hoàng Nghị xưng chi chân lý 3 định luật. 1. Chế định tiêu chuẩn. 2. Dùng tiêu chuẩn đến ghi chép, tính toán, tổng kết thế giới quy luật. 3. Sắp thành quả hình thành hiệu quả và lợi ích, thôi động chân lý sự nghiệp tiến hành cái gì cơ học, vật lý học, ma pháp học, vị diện học, thần học, lượng tử học, hết thảy không cần, cái gì máy hơi nước, cái gì Newton cũng không quan trọng. Chỉ cần biết rằng cái này 3 đại định lý, liền có thể tại bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì thời gian đốt, phát triển ra khoa học hoặc là ma pháp đến, đồng thời thành công thống trị thế giới. Đương nhiên tại thế giới ma pháp, kỳ thật cũng giống vậy. Quy định tốt tiêu chuẩn, ghi chép nguyên tố quy luật, liền sẽ hình thành nghiêm cẩn ma pháp học, trở thành thế giới kia khoa học. Có cái này 3 đại định luật, bộc phát cách mạng công nghiệp loại hình đều là nước chảy thành sông. Lúc này, Tống Kế Thiện dẫn Vương Hoàng Nghị đến bên trong, gặp bên trong một cái công tượng. Kính ý, đừng đấy chỉ là sợ run. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, nói, không cần đa lễ, các ngươi theo tiêu chuẩn cho ra công cụ, có bao nhiêu? Cái này đại tượng, lúc này mới từ sung giật mình trung tỉnh ngộ lại, vội vàng dập đầu nói, công gia, đều ở nơi này. Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên, chỉ gặp thước thẳng, thước chữ T, EK chờ đơn giản máy thăm dò cổ đều tạo ra, những này tiêu chuẩn thước quy cái cân. Chỉ cần nhắc nhở một chút, hình thành chế độ, liền có thể liên tục không ngừng căn cứ cần phát minh. Cái gì con trỏ thước xếp loại hình, đều là theo thời thế mà sinh, căn bản không cần tự mình đề điểm, tại trong thực tiễn tự nhiên sẽ sinh ra. Vương Hoàng Nghị nhìn đại hỉ, đặc biệt hạ lệnh, nói, chuẩn mực từ ta mà ra, tất cẩn thận tỉ mỉ, coi là tiêu chuẩn. Không được có mảy may cải biến cùng lãnh đạm. Vâng, người ở chỗ này đều lập tức dập đầu nói. Vương Hoàng Nghị hài lòng cười một tiếng, nói, làm chính theo lẽ công bằng cầm đang. Không có thiên vị, mới có thể chiến vô bất thắng. Tượng học cùng đạo lý cũng giống như vậy. Cô tạo thiết bài, coi là định luật. Có đầu này, khoa học tựu có căn cơ. Lại phân phó nói, thường ngày tự lấy những này tiêu chuẩn, ghi chép quá trình, chỉnh lý thành văn, đây chính là khoa học phát triển quá trình. Khoa học xã hội cùng vật lý khoa học, đều như thế, không có chút nào khác nhau. Vương Hoàng Nghị biết, chỉ cần có cái này chân lý tam tiêu chuẩn, dù là mình cái gì cũng đều không hiểu, đều có thể coi là thật lý cha. Đều có thể tại bất luận cái gì thế giới phát triển ra chi phối thế giới lực lượng tới. Bất quá, khuyết thiếu tri thức tích lũy tệ nạn là rất rõ ràng. Vương Hoàng Nghị bởi vì thực sự không nhớ ra được nhiều ít định lý cùng công thức. Bởi vậy chỉ có để bọn hắn tích lũy cùng phát triển. Mặc dù con đường cùng căn cơ đều chính xác, nhưng là trong 100 năm không biết có thể tích lũy bao nhiêu. Vung đi điểm ấy ý nghĩ, Vương Hoàng Nghị không cảm thấy đáng tiếc. Mỗi cái thế giới đều có mình quá trình. Lại hỏi, thuốc nổ cùng Diêm Tiêu nghiên cứu. Còn muốn tiếp tục, ngươi không thể lãnh đạm. Tống Kế Thiện cúi đầu gõ có âm thanh. Thần che giấu chúa công đề bạt, dám không quên mình phục vụ. Tất quốc cung tận tụy, mời chúa công dám xem xét thần tâm. Đến tận đây cha hỏi mình kết thúc. Vương Hoàng Nghị cười, coi lại một lần, cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng lại đi xem mỏ vàng ghi chép. Nói đến đây món tiền đầu tiên, tác dụng rất lớn. Kiếp trước ghi chép khai thác 7 năm, nghe nói có 5 vạn lượng hoàng kim khai thác ra. Nhưng là trên thực tế, nơi này khẳng định có hoa dính. Có lẽ là năm đó khai thác người tham ô. Dù sao hiện tại đoán chừng tổng cộng có 10 vạn lượng hoàng kim khai thác lượng. 10 vạn lượng hoàng kim, đây chính là 100 vạn lượng bạch ngân, tương đương với đất thuộc hiện tại 5 năm thu thuế. Không lại mới ra ngoài, liền thấy mấy kỵ lao vụt mà đến, lăn lộn xuống ngựa, quỳ bẩm, báo, có quân tình khẩn cấp. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, đoàn người mình đi hướng đều có định số. Hiện tại còn không kịp chờ đợi tới, lộ vẻ có quân tình khẩn cấp, lập tức nói, lấy ra, rõ, người mang tin tức giao ra thư tín, mở ra xem xét. Vương Hoàng Nghị không khỏi giật mình, thực là ngoài dự liệu. Vương Hoàng Nghị nhất thời thất thố, đám người vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Vương Hoàng Nghị nhìn xem, thủ đầu là được Ngụy Việt trước xưng Ngô Quốc Công, lại xưng Ngô Vương, hiện tại ban thưởng 9 tích, giả Hoàng Việt, sử cầm tiết, tổng lý vạn cơ, ý vị này thành Kim Lăng triều đình, đã trên bản chất sụp đổ, quả nhiên cùng kiếp trước khác biệt. Vương Hoàng Nghị che miệng, nói nhỏ nói, trong lòng phi thường chấn kinh, mặc dù Ngụy Việt rất là cao minh, lại có dã tâm, lại tại kiếp trước cũng không có phế đế tự lập, đến mức người Hồ xâm lấn, Nam Triều còn tại cuối cùng chống cự, đoán chừng lại phát triển xuống dưới, cuối cùng là không thể không cùng tiểu triều đình cùng nhau vẫn lạc. Một thế này lại không phải, Ngụy Việt không chỉ có tự xưng Ngô Quốc Công, tại sau 7 ngày trở thành Ngô Vương, dựa theo việc này đột nhiên, phế đế tự lập thời gian tựu không xa. Ngô Vương, thật là một cái lớn mật người. Câu này, đúng là Ngụy Việt tán thưởng. Chính Vương Hoàng Nghị bởi vì đất thục cũng không hoàn toàn nhất thống không dám xưng vương. Mà Ngụy Việt gan lớn như vậy, thực sự không tầm thường. Vì cái gì sinh ra biến hóa này? Nói tới nói lui, chẳng lẽ là mình cải biến lịch sử? Xưng công. Vương Hoàng Nghị rất nhanh liền nghĩ đến điểm ấy, trong lúc nhất thời trong lòng không biết tư vị gì. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Ở kiếp trước, Ngụy Việt mặc dù cao minh, không có phế đế tự lập, tự nhiên nhận lấy nguyên bản triều đình ảnh hưởng cùng kiềm chế, dẫn đến long hổ lâm nguy, không cách nào tùy tâm sở dục liền xem như quyền thần. Cùng tự lập hoàn toàn là hai chuyện. Hiện tại xưng vương kiến chế, chẳng khác nào long hổ thoát khốn, cách cục là được đổi mới hoàn toàn. Nếu để cho hắn cơ hội tiêu hóa, cái kia thiên hạ tựu xuất hiện trước nay chưa từng có lớn phiên. Vương Hoàng Nghị biết lịch sử, cùng chiến lược lựa chọn, đều hứng chịu tới hủy diệt tính đả kích. Chu triều thần 107 người, liên lụy người nhà thân hữu tổng cộng có 3.000 người. Tình báo này, để Vương Hoàng Nghị đối ở xa ở ngoài ngàn dặm Ngụy Việt tàn nhẫn quả quyết, đã có khắc sâu dài, cùng rất nhiều người tầm thường không giống. Vương Hoàng Nghị khắc sâu minh bạch, một cái tân tập đoàn, dạng này thanh tẩy cũng không phải là chuyện xấu. Trên thực tế, chỉ cần chống nổi thanh tẩy giai đoạn suy yếu, càng cường đại hơn tập đoàn liền sẽ thành lập. Đáng tiếc duy nhất chính là mình không thể ngồi cơ hội này công kích, không lại cũng chưa chắc. Truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý cục diện phát triển, có chút bị liên lụy người, có thể cứu, đều cứu được Thục Trung đến. Vương Hoàng Nghị xem hết những tin tình báo này, hạ đạt mệnh lệnh này. Trong trí nhớ, Nam Triều vẫn là có không ít người tài ba. Không biết lần này, có phải hay không để cho mình thu hoạch được một chút đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.